Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhamma no dhamma padipatiya buddhang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya thammang bồ chế mi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya sangkhang bồ chế mi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hoài trên biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo, họ trì quý hành giả được bốn điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, để tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về năm pháp mà chúng ta không thể biết trước được. Năm pháp đó như thế nào? Đức Phật dạy, pháp thứ nhất là sự sống. Chúng ta không thể biết trước được. Không biết đời sống chúng ta như thế nào, ở chỗ nào thì sống chỗ đó. Như vậy chúng ta không quyết định được sự sống của chúng ta. Thứ hai, không biết được sự bình vạn khi mà tới cho tới chúng ta. Trong ngày nào, giờ nào chúng ta không biết được. Đó là cái không biết. Rồi không biết thứ ba, như vậy cái sự chết tới chúng ta lúc nào chúng ta cũng không thể biết được. Và thứ tư, và khi chết rồi cái thể xác chúng ta bỏ đâu và chúng ta cũng không có biết. Điều thứ năm, vậy sao khi chúng ta chết rồi chúng ta đi đâu, chúng ta cũng không biết. Đó là cái không biết, không biết. Và chúng ta, chính chúng ta phải giải quyết cái mà chúng ta không biết. Như vậy làm sao chúng ta biết được những điều mà Đức Phật gọi là không biết đó? Vì lý do đó là chúng ta mới tụ họp ở đây có khóa thiền để tìm câu trả lời mà chúng ta không biết trước. Hay chúng ta tìm câu trả lời bằng cách nào? Cách đây 25 thế kỷ, Đức Bổn Sư tìm được câu trả lời. Và câu trả lời đó mới trở lại thành một cái phương pháp, một con đường. Để chúng ta trả lời cái mà chúng ta không biết và không biết. Để biết được Đức Phật, lịch sử có niềm tin với một gì giác ngộ, ít nhiều chúng ta biết lịch sử của Ngài. đây chạy trong kiếp chót thôi. Trong kiếp có ngài có sự thức tỉnh, cái mà không biết là ta lại thành một cái câu hỏi. Và mới 29 tuổi. Như vậy để tìm trả lời, nhưng mà không biết đâu. Biết bao nhiêu ở tăng kỳ kiếp, mà kiếp chót rồi nữa đó. Gặp thầy con chúng ta đã gặp rồi, và muốn trả lời đó, chúng ta muốn giải quyết vấn đề đó mới tin tưởng có một gì giác ngộ. Ngã trả lời được cái câu hỏi đó nè, thì chúng ta mới học phương pháp để đối phó với cái mà chúng ta không biết. Đôi khi cái nghĩa là không biết, cuối cùng là chết, không biết là chúng ta chết. Bây giờ chúng ta chưa chết, còn sống mà chúng ta không biết. Không biết cái sự sống chúng ta là như thế nào. Vậy khi đi tìm con đường giải thoát, cái chết chứ không có gì hết à. Mấy cái kia đều đó cái chết à. Làm sao chúng ta giải thoát được cái chết? Mãi ai cũng hài hồng, sợ, mà trên khỏi không, không trên khỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao? Hay cái câu trả lời một gì giác ngộ, phải sống, phải sống, phải biết, phải tỉnh thức. Tình giác biết với bài học mà chúng ta đang học, ngồi thiền không muốn gì hết á, vì muốn là một cái chướng ngại ở trong bốn sự thật, nguyên nhân của sự khổ và khổ bệnh khổ chết khổ lắm. Lòng tham ái, cái muốn đó, lòng tham ái. Như vậy có cái sự muốn là chướng ngại đi tìm con đường giải thoát. Chỗ giải thoát đó không có sự muốn. Đó lại có trong tâm, chi có tâm, chấp tác, tác ý muốn làm cái gì. Hay Đức Phật dạy, một pháp rất cần thiết, cần yếu. Yêu yoniso manasikara. Chú tâm và có trí tuệ là một pháp rất cần thiết. Chú tâm và có trí tuệ. Vậy có khi mà chú tâm có trí tuệ, cái này không phải muốn. Ý là bây giờ, muốn có một cái đối tượng nào đó, chúng ta muốn nghĩ một cái gì đó, chúng ta muốn. Chúng ta muốn không già đối chơi đạt, chúng ta muốn như vậy. Mà rồi lại chúng ta ngồi, muốn rồi là một cái tham ái. Muốn được cái đó. Muốn. Mà muốn lại chứa ngại được cái sự luân hồi. Nó ẩn ở trong đó. Thành ra một cái câu đó. Một thái độ đúng đắn chút tâm. Cái tâm chúng ta. Tâm ở đâu? Như thế nào là con người ngồi để trả lời câu hỏi thắc mắc mà không biết không biết đó, để tìm ra cho thầy biết, ngồi thiền, chữ ngồi thiền, trả lời ngồi thiền, ngồi không nghĩ, nó có chờ một bí quyết nữa, luôn luôn ngồi không suy nghĩ. Như vậy mà không suy nghĩ là có một cái vi diệu. Một cái câu này là một bí mật. Ý nói là không giải thích. Như vậy không giải thích, đừng suy nghĩ thôi. Đừng suy nghĩ cái đó. Cũng như ngồi thiền. Rồi Cái quả báo của ngồi thiền là một sức mạnh của nó. Nà. Sức mạnh của thiền. Nà. Và trí tuệ của một giải thoát Đức Phật. Như vậy chúng ta không ngồi mà nghĩ tới trí tuệ của một vị giải thoát. Tại sao Ngài giải thoát như vậy? Rồi Đức Phật nói con đường giải thoát của Ngài là Bát Chánh Đạo. Rõ Bát Chánh Đạo, độc thuộc lòng, chánh kiến, chánh tư duy, vị thiền sư Sotana giải thích mấy bữa trước Bát Chánh Đạo. Mà Bát Chánh Đạo, đường đi của tâm linh, tìm con đường giải thoát. Mới vừa đọc học nãy, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, vân vân, vân vân. Giới rồi định, cái chữ định là không suy nghĩ. Định không suy nghĩ, suy nghĩ là không định. Quý vị suy nghĩ, không suy nghĩ. Đời, tôi phải học. Sanh rồi không biết đi học, học rồi. Từ lớp 1 tới lớp 12, đại học, trung học, đại học. Để mà biết, để mà suy nghĩ. Là một cái trí tuệ rồi. Rồi, cái đó chúng ta, để đó, ai cũng có. Trí tuệ do sự học, trí tuệ do sự suy nghĩ. Bây giờ trong Bát Chánh Đạo, có một trí tuệ để giải quyết vấn đề mà chúng ta không biết. Đời sống chúng ta không biết như nào, bệnh hoạn tới không biết, chết không biết, chết ở đâu, bỏ đâu, chết đi đâu không biết. Bây giờ để biết có một sức mạnh của thiền, không suy nghĩ. Như vậy một xôi Mỹ này nó có một sức mạnh của thiền. Rồi những cái không suy nghĩ được Phật nó không suy nghĩ luật nghiệp báo, không suy nghĩ cái thiên nhiên. Hãy thiền, mới ngồi thiền, không suy nghĩ. Đối tượng thầy trong cái định, tâm định đó, có ba chi. Chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Vậy chúng ta phải nỗ lực. Con đường đi là phải đi. Vậy phải nhắm đường số 8, số 8 và số 8, nhìn số 8 và sẽ tới nơi tới chốn. Vì trên đường đi và mục đích chúng ta phải tới. Rồi chỗ này chỗ định không suy nghĩ. Mà đi đúng rồi sẽ tới. Như vậy con đường đi trả lời nó có hai nữa. Tà đạo và chánh đạo. Tà đạo, tà tư duy. Tà kiến, tà tư duy. Tà tinh tấn, tà định. Đó là cái tà đường đi sai. Và nếu đi đúng là không bốn có cái đó. Như thế nào là chánh tinh tấn hướng tâm trở về với hiện tại của dự đoàn hướng tâm. Ở chi của định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định niệm. Niệm gì? Quý vị đang niệm. Niệm gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đối tượng đầu tiên ở đây niệm thân. Niệm thân như nào? Niệm thân ngồi đây, thân đây, đó gọi là thân. Rồi đúng thân nó có chương, nhiều chương lắm. Chương về hơi thở, chương về oai nghi, vân vân. Bây giờ nói đầu tiên chương về hơi thở. Hơi thở, khi chúng ta dùng hơi thở với sự học hiểu ở đời thực tế, thở nơi mũi nó là thở mũi. Nhưng thì trong chương này là quán thân, niệm xứ thân, chữ thân. Thì cái chữ thân này là một cái khối của tứ đại đất nước lửa gió. Đó là gọi là thân. Như vậy chúng ta ngồi chúng ta phải thấy thân. Rồi mới chi của thân là Anapanapapa, cái chương của niệm. Gió và gió thở vô thở ra. Đó là chương mà chú Tăng đọc. Gió như thế nào gọi là gió, để hiểu như thế nào tôi đó gọi là cái gió, cái bản chất của gió trong tứ đại ở trong bốn đất nước là gió. Rồi tại sao không nói về cái đất trước, cho niệm đất trước, đất rồi nước rồi lửa gió vậy nè. Thầy trong bốn đối tượng này ở trong thân, bốn cái đại này ở trong thân, nhưng nói về cái đất á, cứng mềm, cái đất thường đó chúng ta hiểu rồi, gọi là đất thường. Cái này là cái đó là cái tục đế thôi, bây giờ cái đất chân đế như thế nào gọi là cái nghiệp của đất, cái ông địa đại đó, thì bản chất đặc tính của đại là cứng mềm. Như vậy ngồi để mà tìm cứng mềm đôi khi nó khó, khó tìm. Rồi nước dinh hấu, cái thân này nè không cảm giác được cái nước, nước phải cảm giác được cái tâm. Rồi cái lửa nóng lạnh, ngồi để mà tìm nóng lạnh cũng khó, khó tìm. Rồi cái cuối cùng là cái gió, phong đại. Khi theo dõi phong đại dễ hiểu, phong đại là gió. Gió gì? Gió A Tỳ Đàm, gió gì? Gió bản chất là căng với đồng rung. Căng với đồng rung gọi là gió. Gió là gió căng với đồng rung. Như vậy khi mà hỏi gió căng với đồng rung cho người ta hiểu, người ta dùng gió là phương tiện vì cái sự căng với đồng rung đưa con người đi. Từ xe đạp đưa con người đi, từ xe hơi đưa con người đi, từ máy bay đưa con người đi. Như vậy nói xe đạp, xe hơi, máy bay, đó là tiếp tục đế. Nhưng mà cái chân đế trong đó nó hoạt động, nó căng với đồng rung đưa đi, đưa sắc pháp đi, sắc pháp đưa sắc pháp đi, đã bằng gió. Thế chúng ta mới nghe bảo chỗ này bảo chỗ kia, một sức mạnh của bảo, một cái sức mạnh của căng, một sức mạnh của di động, chúng ta không tưởng được. Trong một tiếng hồ có thể là 120 mai, là sức mạnh của nó đi tới sức mạnh đó, nhanh như thế nào. Và trong con người chúng ta tìm cái đó nó thấy rõ. Tại sao rõ? Rồi nó đều, đều như thế nào? Hình như là như vậy. Nếu mà trong thân này nó, chúng ta phải bồi bổ cho nó sống, bắt phải ăn cơm. Và nếu mà không ăn cơm á, nà thì có thể là 3 tuần lễ mới chết. Bây giờ trong thân này nó có phần của nước, không uống thì thứ ba ngày mới chết. Và nếu mà gió đó trở lại 3 phút, nó càng ngăn nè. Nhưng mà gió là 3 phút, nhưng mà không có gió 3 phút thì chúng ta chết. Thành ra cái này là một bài học để chúng ta hiểu, hiểu vấn đề gió căng với đồng rung trong người chúng ta. Và rồi lại chúng ta sống với gió đó, đó kêu gió A Tỳ Đàm, gió vi diệu, gió thở vô và gió thở ra. Nếu nói về gió, bản chất của gió căng với đồng rung. Nhưng mà khi nói căng với đồng rung đó thì chỗ này mới tìm để làm sao tìm ra cái căng với đồng rung dễ. Thì các vị mới kinh nghiệm cái lời của Đức Phật, tìm hiểu chú tâm này mũi để tìm gió, qua chú tâm trong thân, giữa thân, nơi bụng để tìm gió. Thế tìm ra có, mới có tìm ra được cái căng với đồng rung của cái gió. Mới ngồi thiền chú tâm nơi bụng. Vậy chú tâm nơi bụng để biết cái gì? Đó là chú tâm nơi bụng đó. Nói chú tâm nơi bụng, bụng là cái bụng thôi. Nhưng mà tâm, hồi nãy vấn đề cái tâm không mà. Đời sống chúng ta không biết, bệnh hoạn tay chúng ta không biết, cái chết tai biết, chết đi đâu không biết, không biết. Nhưng để tìm cái biết, để tìm cái tâm, cái biết cái tâm. Và cái biết cái nó là nó không chết, và không biết nó chết. Hay chỗ này mà đứng cố thế là Ngài thành công, rồi trả lời để lại cho chúng ta lời dạy chúng ta rõ ràng, và chúng ta tu để giải quyết vấn đề mà chúng ta không biết. Với đối tượng đầu tiên là gió. Gió là căn dao động rung, như làm sao chúng ta biết gió hoạt động như thế nào? Ở trong chú dạy giải thích cái gió nó, bản chất cái gió nó hoạt động nó sáu cách của nó. Một loại gió nó hoạt động đi lên trong thân này nè, một. Cái gió thứ hai nó đi xuống. Cái gió thứ ba đó ở trong bao tử. Gió thứ tư nó ở trong ruột. Gió thứ năm đi hết cả toàn thân. Gió thứ sáu thở vô thở ra. Đó là gió. Với gió mà chúng ta đang tập đó, gọi là gió ở trong bao tử, ở trong bụng này. Như vậy chỉ ngồi thôi, ngồi chú tâm. Như vậy làm sao tìm cái căn di động rung? Như vậy thì bụng này, chú tâm bụng tục đế. Nhưng mà chú tâm đó phải có trí tuệ. Một pháp rất cần yếu, bây giờ chú tâm trí tuệ. Như vậy việc chú tâm làm sao cái trí tuệ? Thầy trong chia cố định, chánh tinh tấn hướng tâm về với hiện tại và có chánh niệm. Chánh niệm ghi nhận. Chánh niệm là một cái tâm sở đi chung với tâm vương, sanh một lượt, diệt một lượt, một đối tượng và một căn. Sanh một lượt cái nội tâm ấy nó bụng nè, và trí nhớ trái liền nè, tâm ở đó rồi bụng nó phòng. Trí nhớ sanh một lượt tâm ở đó, trí nhớ một lượt phòng à, nó sanh một lượt, rồi tâm ở đây bụng đó, nó phòng à, rồi cái tâm nó tỉnh, rồi nó sẽ trí nhớ nó sẽ à, tâm nó tỉnh. Cái trí nhớ này một cái đặc biệt khi thiền chánh đạo mới có cái chánh niệm này, còn tà đạo không có, không có. Vì vậy chúng ta mới chết. Mọi kiếp nào cứ chết vì không đi chánh đạo. Chúng ta đà đạo, tà tinh tấn, tà định rồi, tà tư duy, tà kiến, sanh tử luân hồi. Chỉ đổi trở thành lại chánh đạo, và chúng ta thật cho đúng, có giới, có định, và chúng ta thấy gì? Thấy được tâm. Thấy được tâm như thế này. Thấy được tâm để trị được bệnh tâm. Bệnh tâm cái mà nó không có biết. Nè, không biết đời sống nó như thế nào, bệnh hoạn tới cho nó như thế nào, nè, chết cho nó như thế nào, như nè, chết rồi đi đâu không biết được. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta phải biết trong lúc nào, biết trong lúc bây giờ và bây giờ là bây giờ có cái tâm. Như vậy theo nó, nhắc nó đừng có quên lại chết, cái cuối cùng chết không biết đi đâu, bây giờ phải theo nó. Nhờ theo nó chúng ta mới thấy được bệnh thân. Khoa học tiến bộ trị rồi không có thắc mắc, nhưng bệnh tâm này nè, không ai trị nó, vì nó không có hình ảnh, không chụp hình nó được, không thử nó được. Vì vậy một vị giác ngộ Ngài Cam Phám Phá Ra, chỉ có chúng ta hành đúng, chúng ta thấy tâm bệnh. Nếu thân nó bệnh như thế nào thì tâm nó cũng có bệnh của nó. Bệnh như thế nào mình biết rồi, bệnh nó, bệnh buồn, bệnh lo, một ngày tới tối, bệnh quên, buồn rồi lo rồi quên, đó là bệnh của tâm. Ngay khi đã trị bệnh là phải thấy thôi, chỉ thấy thôi. Thuốc trị bệnh tâm thấy, là thấy biết, không gì hơn là thấy biết. Vì nó không phải là sắc pháp, nó không dùng gì hết á. Thì đó là cái bài học mà chúng ta thực tập ở trong quá thiện, trong đời sống. Trong đời sống để giải quyết vấn đề mà không biết. Không biết và không biết đó. Như vậy phải biết. Biết là chú tâm có trí tuệ. Nhưng mà chúng ta chú tâm để bỗng có trí làm sao? Vì có chánh niệm. Có chánh niệm. Chánh niệm tình giác đi cùng với nhau. Atapi sampajano satima. Tinh cần chánh niệm và tình giác. Tinh cần chánh niệm tình giác. Luôn luôn ba pháp này là một đèn, một ánh sáng đưa tâm đi ra khỏi vòng luân hồi ảo tưởng. Một ngày tây tối ảo tưởng, vì không phải là chánh, lạc chút là ảo tưởng. Ảo tưởng là không thật, quá khứ đâu có, tương lai đâu có, mà cứ bị ảo tưởng như vậy. Đó là cái mà tâm chúng ta không biết. Đã trị bệnh tâm, hết lòng tin tưởng một vị giác ngộ, không muốn gì đó, vì không có muốn niết bàn, không muốn giải trí, làm sao có cái tâm định. Định này do chánh định, không phải tà định. Và chánh định này chánh tinh tấn hết lòng. Còn xin cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng bằng cách hành đạo, bằng cách không tham, không sân, không si. Như vậy trong lúc bây giờ không tham, không sân là không si. Không có ảo tưởng. Và trả lời với đối tượng mà đang có, đang sống với nó. Gió không? Gió. Nếu khoa học, gió là phương tiện đưa con người từ một nơi này đi tới nơi khác, từ trái đất này đi tới hành tinh khác, tới mặt trăng, thì gió mà Đức Phật chỉ đưa con người, đưa tâm thức của con người từ cõi này đó đi tới cõi, cõi rất là cao, gọi là cõi Phạm Thiên, sống tỷ tỷ năm. Đây đó là gió này này, gió ai thì đàm, gió mà đưa tâm đi, thân hoàn toàn bỏ lại đây, nhưng mà tâm nó đưa đi bằng cách nào? Gió định như nó, định nó này, định nó trong sự chuyển động. Nè, nó chuyển động mình không quên chuyển động. Như vậy cái sự thay đổi cái tâm rất là nhanh. Nếu cái thân thay đổi một, cái tâm thay đổi 17 lần. Như thế nào? Ví dụ, khoa học nó làm mà, satellite đó, nó cho một cái tiếng từ ở đây nó phóng lên trên, rồi nó đưa đi tới một cái nơi khác rất là nhanh. Từ đây tới Việt Nam mấy vậy? Mà cái tâm nó đi trước, là trước như thế nào? Bao nhiêu? Tới rồi đó. Đó là như vậy. Khoa học nó đưa đi đó. Đưa tới gì? Đưa âm thanh đi, đưa tới màu sắc luôn. Nó gió. Như vậy Đức Phật đưa chúng ta tới Niết Bàn, chúng ta không thắc mắc. Như vậy Đức Phật đưa chúng ta Niết Bàn bằng cách nào? Bằng cách nào? Niết bàn không phải là cõi này, cõi này cõi già, cõi đau, cõi chết. Niết bàn, cái đó không ở trong lý thuyết, không ở trong suy nghĩ, không ở trong quan vệ, tư vệ, phải tu vệ, đầy ngồi đây. Thì ngồi có gì mới kinh nghiệm được cái gió như thế nào? Thầy xưa mới giờ nói gió thở vô, gió thở ra ở trong thân của chúng ta. Nà, thở vô ra, gió là gì? Gió là căng với động rung rung. Mà theo dõi như thế nào thì theo dõi đó. Nó thấy nó rất là rõ. Bắt đầu thấy nó, nà, gió là gió. Nà, gió không phải là của mình. Nà, gió đó lại là ở ngoài. Nè. Nhưng mà không phải của mình. Nà. Tiếng Anh, tiếng Pali là parang đó. Parang. Ở ngoài rất tăng. Mượn của nó. Sư nhân. Không không, trong rộng. Anatta không phải là của mình. Không phải là của mình. Nà. Gió. Như vậy là không phải của mình, cái tâm mình đi đâu. Không phải là của mình. Cái đó là cái mà khoa học nó tìm ra. Nó lấy sắc pháp thôi. Lên xe không phải của mình, cột. Lên máy bay không phải của mình, cột luật. Cà cà, cột thân à. Nhưng tâm cột được không? Đấy, cột tâm được không? Đức Phật cột tâm bằng cách không suy nghĩ, theo dõi tâm. Nhưng mà theo dõi thì tâm đều là bị accident, nó vô thường. Vô thường thay đổi, thì vô thường là vô ngã rồi. Cái đó là cái kinh nghiệm mà không phải học, không phải suy nghĩ. Không phải học suy nghĩ. Mới cố gắng hết lòng để trả lời câu hỏi. Với gọi là Đức Phật nói không biết được, chỉ là biết bằng cách đó Đức Phật. Nà, không phải học rồi hiểu, học hiểu quá, học qua học hiểu rồi. Nó thật là thay đổi, thật cuối cùng, nó tự động. Làm gì? Luật riêng, ra luật. Nhân của chuyện xảy ra, có người chết vẫn chết, nhân luật là như thế. Đôi khi ta dùng may rồi, nhân Đức Phật. Khi hiểu nó là thay đổi, thật là vô thường, giải thoát. Là giải thoát khỏi điều kiện. Ra lại, quy về hết lòng. Đối tượng đầu tiên, hơi thở. Vì không muốn ngồi. Cố gắng hướng dẫn tâm trở lại hiện tại. Có chánh niệm, ghi nhận. Chú tâm, đại nơi bụng, bụng tục đệ. Khi mà đệ đó trí nhớ tới liền. Khi mà trí nhớ tới là trí nhớ nói, nó nói sự thật, nó ghi nhận cái động thôi, căn cho động luôn đó, phòng, phòng là tục đế, mà phòng mà, cái chữ phòng, cái gió nó ra như thế nào, rồi bị cản gì nữa, nó bị căng, căng, căng gì nữa, cái đó là trí nhớ, nó nhắc tâm, thì tâm ở nơi bụng mới cảm giác căng, căng, nó là tâm. Nhưng bây giờ mình muốn tập ba, cái tục đế nó bị ảnh hưởng, ảnh hưởng sống như vậy, sống như thường, sống như tay, với chân, với đầu, dân kia ngầm. Nhưng mà khi chúng ta theo cho thật, bản chất thật, nó phải như vậy, tay mất rồi, chân mất rồi, bụng mất rồi, rồi cảm thấy một căn như đồng rung. Cái đó là quý cần, cần kinh nghiệm. Khi đề tâm nó cần kinh nghiệm. Nếu vì tôi ngồi tôi không thấy à, tôi cũng thấy căng như động rung. Thầy khi thầy thuốc bắc á, muốn biết bệnh thân, nó bác cổ tay đi 3 phút thôi. Nó thấy rất là rõ biết bệnh thân. Hay quý vị đó, Ngài Thiền Sư Mahasi, Ngài nếu mà không thấy bụng phòng xẹp, vì lấy một tay, hai tay trước bụng này để xa cái, vì thấy liền, thấy phòng, thấy xẹp, thấy tâm. Vì tâm nó ở trong thân thức á, ở từ đầu tới chân, trừ tóc và móng tay, nó sát với da này, đụng chỗ nào nó cũng biết, đụng biết. Thay cái chỗ biết là tâm hay, biết là tâm đẻ. Rồi đẻ sát bụng, vì thấy do vô nó phòng, do ra nó sẹp. Cứ theo dõi, như vậy bài học, một bài học. Nhà có tâm. Nếu thành công, đơn giản. Thành công á, gió thôi, không có 3 phút là chết. Và sống với nó mà chết cho nó. Mà khi biết nó là chúng ta sống không biết là chết rồi. Do đó, biết là sống, không biết là chết. Thành ra làm sao chúng ta theo nó học cho biết chẳng quên. Thôi coi gió như thế nào gọi là gió. Nè, nghiên cứu. Trong khi khoa học nó gió đưa mình. Thầy Đức Phật nói gió nè, tại sao nè, ngồi vậy mà giải thoát khỏi những điều kiện già đó chết rồi không suy nghĩ. Đó là tu huệ để phát sanh trí huệ bằng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ngồi thiền dậy rồi ngồi không suy nghĩ và không cho cái muốn được gì, muốn được không, chỉ có sự cố gắng hướng dẫn tâm theo cho kịp, vận hành cho kịp cái gió a tê đàm, gió chết gió sống, có nó là sống, không có nó là chết, và theo dõi cho kịp. Rồi nữa cứ nghĩ vậy thôi, ngồi thiền chỉ vậy thôi, chỉ ngồi theo dõi đã biết rồi, không lẽ tôi ngồi mà không đi nữa, đi thấy đi gió đó, thấy gió ở đôi chân, đi chỉ muốn đi thôi, gió trở lại chân rồi đó, như vậy nó gì đấy, rồi đi thay mặt bước trái bước, mình nói mình đi theo, bây giờ dùng tục đế cho cả mặt bước trái, nhưng khi mà mặt bước trái nhớ chú tâm theo dõi tâm, tâm ở chân, mà khi chân chuyển động á, cảm giác như thế nào, tâm cảm giác này, nếu ở bụng đó, nó căng, nó co, nó giãn, thì chân cũng vậy, nó chuyển động có giãn, thì lấy cái điểm đó là lấy chuyển động, làm sao xóa bỏ, ngồi xóa bỏ cái bụng, chỉ biết căng và động rung, ngồi chỉ biết chuyển động nặng nhẹ, vậy thôi, vậy rồi không có suy nghĩ, có trí nhớ, và trí nhớ theo sát, sát và chân, trí nhớ tâm để nó đó rồi. Cái tâm nó rất là nhanh, chúng ta coi nó không kịp, nhưng lần chúng ta mới khám phá ra từ chi một, từ chương một, đây nói rõ về cái chương của thân quán niệm xứ. Như vậy ngồi thiền đang vị đi thiền, quý đi hồi nào tới vậy, hồi nào đi trong cuộc đời đi, nhưng thiền không suy nghĩ trước sau, định tâm ở nơi bài chân, rồi trí nhớ đó, kinh nghiệm bản chất của thân căng với động rung nặng nhẹ, rồi nặng nhẹ là mất chân rồi, căng với động rung trên chân là mất rồi, trở lại nó đưa ra bản chất đặc tính của nó, đi thiền. Hay đi thiền còn chuyện khác đó, thấy chuyện khác cũng như vậy, nếu mà chân chuyển tới chuyển chúng là gió, thì tay này chuyển tới chuyển lui cũng là gió thôi. Như vậy gọi là chú tâm với trí tuệ. Chú tâm với trí tuệ nghĩa là thấy tâm mình ở trong vài nghi đi, tâm ở trong vài nghi ngồi, và tâm biết ở tiểu vài nghi, dối tay, có tay. Đó gọi là thiền, tuệ. Có trí tuệ thấy được như thế nào là tâm, và trí tuệ biết được như thế nào gọi là thân. Như vậy một cặp này quý vị sẽ thấy, nếu quý vị hết lòng quý vị sẽ thấy thân, và thấy, khi mà thấy được như vậy để chi, để trị bệnh tâm. Bệnh tâm gì? Bệnh tâm buồn với bệnh tâm lo. Buồn nó suy nghĩ ở trong cái ảo tưởng, lo ở trong ảo tưởng không phải bây giờ, mà sống là phải bây giờ và bây giờ là như vậy đó. Đó là phương pháp mới được học và khám phá ra, gọi là thuốc gia truyền. Nếu mà ai dùng thuốc này, bất cứ ai thì trị bệnh hết bệnh giống nhau. Như vậy thầy giáo đêm nay sẽ giải thích về cái mà chúng ta không biết được đâu. Đời sống không biết được, bệnh tới trong lúc nào không biết được, và chết trong lúc nào không biết được, bỏ xác ở đâu, chết vì đâu không biết, để giải quyết vấn đề không biết, học theo một phương pháp mà Ngài giác ngộ đơn cụ thể, đó là Phật. Vậy thầy học đến đây xin tạm dứt. Trước khi dứt, còn nguyện Hoằng Ngàn Bảo hộ trì quý vị có nhiều tinh tấn chánh niệm và tỉnh thức, tinh tấn chánh niệm và tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức, biết bây giờ của cuộc đời thân và tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.